Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo, tập 224 của Xích Tâm. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số anh em đã donate cho Tiến Phong và bộ truyện này. Đó là bạn Trung Thật. Mình cũng không biết là Trung Thật hay Trung Thật, bởi vì bạn donate qua BIDV nên không có dấu. Sorry bạn nếu mình đọc sai tên nhá. Với là nhắn là Xích Tâm Tuần Thiên này lắm, mời bác bắt phở. Bạn Trịnh Quốc Vượng hay là Trịnh Quốc Vương ủng hộ qua tài khoản Techcombank đuôi 9023. Bạn Lương Quân ủng hộ qua Vietcombank. Bạn Nguyễn Trọng Khoa mời cà phê qua BIDV. Và bạn Dương Nguyễn Hoàng Ân qua Momo nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và ủng hộ bộ truyện này. Hôm qua thì mình không đọc được nên cũng chưa cảm ơn anh em được. Anh em hôm qua cảm ơn một số anh em đó. Hôm qua thì mệt quá, hôm nay thì cũng vừa nãy mới ngủ dậy. Nãy có up cái tút là buồn ngủ, thực ra là ngủ đi ngủ luôn ấy. Nhưng bà xã gọi dậy. Dạo này đi làm về kiểu hơi mệt nên anh em có gì thông cảm nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào bác Vũ Đức Long nhé. Bác Vũ Đức Long có biết có mong khủng bố sống lại trong group không? Nhưng mà thực sự là em, hai anh em không đọc được. Mệt quá, về mệt. Không có thời gian ngồi đọc nữa. Về chỉ muốn ngủ rồi. Ok nhé, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và hôm nay thì có cả yêu tôn nữa nhé. Khủng bố sống lại có thể cũng đọc. Và vì mình vừa ngủ dậy rồi. Hy vọng anh em nếu còn thức thì anh em nghe. Còn không thì sáng mai anh em nghe. Bác Long cứ đợi nhé, tầm 12 giờ đêm nghe khủng bố nó mới phê. Quận Lâm Hải. Sau khi tạm biệt Khương Vọng, Lâm Hữu Tà vẫn luôn mặt không cảm xúc. Thanh Bài Tự có con đường bí ẩn, có thể tìm thấy được nơi để nghỉ ngơi bất cứ đâu. Đã rất lâu rồi Ô Liệt chưa dùng tới tài nguyên của Thanh Bạch. Hai người trong đám đông trông giống như bất kỳ một ông cháu bình thường nào, thân thiết đi lại tự nhiên. Tâm trạng không tốt sao? Ô Liệt hỏi bằng giọng điệu tùy ý, bởi vì thái độ của Khương Thanh Dương sao? Lão ta không cảm thấy rằng Lâm Hữu Tà có tình cảm đặc biệt gì với Khương Vọng. Tiếp xúc ít như vậy sẽ không đến mức độ kiềm. Nhưng cái tên Khương Vọng này dù nhìn thế nào thì cũng được coi là một người trẻ tuổi, ưu tú. Thái độ phòng ngừa như là phòng rắn rết của người kia, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Lâm Hữu Tà cũng không có phủ nhận, chỉ hỏi một vấn đề. Nếu như hắn là một người tốt, vậy thì việc hắn chán ghét con có phải chứng minh con là một người xấu không? Ô Liệt cười cười. Tiêu chuẩn đánh giá người tốt với người xấu của thế nhân vĩnh viễn không giống việc phân biệt đúng sai khi Thanh Bài chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Con không phải người tốt, ta cũng không phải là người tốt, nhưng mà chúng ta cũng không phải là người xấu. Pháp là quy củ, là pháp lệnh. Một Thanh Bài chân chính trước tiên phải xóa bỏ định nghĩa người tốt và người xấu, chỉ tuân theo pháp. Khương Thanh Dương nhượng bộ né tránh chúng ta là điều rất bình thường. Bất cứ một người nào mà bị chúng ta nhìn chằm chằm thì đều sẽ chán ghét chúng ta. Nhưng cái này cũng không phải lý do để chúng ta tự nghi ngờ bản thân. Chúng ta cũng không cần vì nó mà thay đổi. Một Thanh Bài ưu tú tất nhiên là người căm quỷ ghét, càng ưu tú càng như vậy, bởi vì bọn họ chỉ nói tới quy tắc, không có ân tình. Ô Điệt mở lòng bàn tay mình đếm kỹ vân tay, dường như đang đếm những chuyện xưa đã xảy ra. Nhưng mọi người đánh giá tốt hay xấu chỉ để ý tốt với ta hoặc xấu với ta, mà không phải là cái tốt hay cái xấu của bản thân. Đây là nhân chỉ thường tình, nhưng pháp không dung tình. Ô ra ra. Lâm Hữu Tà nghĩ nghĩ rồi nói. Người nói chúng ta phải xóa bỏ đúng sai, chỉ tuân theo pháp, tuân theo quy củ. Nhưng người truy xét điều tra Điền ra nhiều năm như vậy, bản thân lại không nhận được bất cứ sự cho phép nào, cũng không có pháp lệnh gì ủng hộ người. Chả lẽ cái này không phải là không hợp quy củ, không tuân theo pháp, làm trái đạo của người hay sao? Còn có thể nghĩ đến bước này là rất tốt. Ô Liệt thu tay về khẽ nói. Cái cho phép và ủng hộ mà con nói đến cũng không phải là pháp, mệnh lệnh của nhân vật lớn nào cả, khẩu dụ của một ai đó cũng không phải là pháp. Pháp công bằng như nước, ở bất cứ một chỗ nào cũng đều có xu hướng cân bằng, đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Pháp là giải trải, thấy ác tức là chạm vào, mà không để ý đến bất cứ một cái gì khác, không liên quan đến hiếu, hiền, ngu, thiện, ác, quý, tiện. Chỉ cần có việc ác thì sẽ lấy pháp ra để ràng buộc. Những người hẳn nên ủng hộ ta mà lại không ủng hộ ta ở nơi lời nói của con, thì cái mà bọn họ tuân theo không phải là pháp, mà là quyền thế, là lợi và hại, là những suy tính. Ở trong thế giới của bọn họ, giá trị một người hay một gia tộc luôn là áp đảo phía trên pháp. Còn đạo của ta khác với họ. Ta theo pháp của ta, ta đi theo đạo của ta, không quan tâm thứ khác. Người quỷ đều không nhường. Nàng dường như đạt được, lại dường như đã đánh mất. Chờ nàng tiêu hóa một lúc rồi đi tới, Ô Liệt đột nhiên hỏi. Con có muốn tới Tam Hình Cung không? Sao? Lâm Hữu Tà sửng sốt. Nàng ta được Ô Liệt nuôi từ nhỏ cho tới lớn, nói là ông cháu ruột cũng không có quá đáng. Làm sao nàng lại không biết? Ở trong lòng của Ô Liệt thì phân lượng của Tề Quốc cao hơn Tam Hình Cung rất nhiều. Bất cứ lúc nào người kia cũng có tư cách đến Tam Hình Cung để tu hành. Nhưng ngay cả khi đã từ chức thanh bài về ở ẩn cho đến sau này, cũng chưa từng thấy người kia có suy nghĩ như vậy. Rời quốc cầu đạo cũng không phải là chuyện xấu hổ không thể gặp người. Quốc gia của mình không ngăn cản, nhưng đối với một số người mà nói, tấm lòng bảo vệ đất nước chính là chỗ đạo nằm. Câu hỏi lúc này của Ô Liệt khó tránh khỏi mang đến một chút mờ mịt. Nghĩ một hồi, Lâm Hữu Tà nói. Cha mẹ con đều là người Tề, con cũng là người Tề. Ô Liệt cũng không có cưỡng ép, chỉ nói. Thế cũng tốt. Hai người không nói gì nữa. Bóng dáng hay ông cháu dần dần biến mất trong biển người. Mỗi một giọt nước tuôn ra ở trong đám đông đều có một cuộc đời ầm ầm dậy sóng của mình. Có cái nhảy ra khỏi mặt nước để cho thế gian nhìn thấy, có cái phai mờ trong biển người, yên tĩnh vô danh. Nhưng bất kể là già trẻ hiền ngu, hiền hách hay là xa sút, tất cả mọi người đều ở trong đó. Tất cả mọi người cùng xuất hiện với nhau mới là biển người. Chủ thượng, chúng ta đi đâu đây? Phạm Thanh Thanh hỏi. Mặc dù nàng ta là tu sĩ nội phủ, nhưng vẫn luôn ở quần đảo ven biển cho tới tận hôm nay mới thôi. Đây là lần đầu tiên nàng ta tới Tề Quốc, vậy nên tò mò về tất cả mọi thứ ở nơi này. Đôi mắt đảo quanh khắp dọc đường chưa từng dừng lại. Ta viết cho ngươi một phong thư. Ngươi cầm thư đưa tới trấn Thanh Dương ở Dương Địa, rồi tìm một cô nương tên là Độc Cô Tiểu. Nàng ta là tâm phúc của ta, giúp ta quản lý đất phong. Có chỗ nào xử lý còn chưa có chu đáo thì ngươi dạy dỗ thêm cho nàng. Khương Vọng đã có sắp xếp trong lòng từ lâu. Tề Quốc rất an toàn, Ít nhất trong vòng 5 năm, người truy giết người cũng không có dám đến đất đài. Người tới lĩnh tĩnh dưỡng ở trấn Thành Dương, đồng thời phụ trách việc xây dựng chính thanh điện giúp ta. Đợi ta hoàn thành việc ở Lâm Chi thì sẽ trở về một chuyến. Cho dù có bỏ qua tu vi một chỗ không có đề cập tới, thì Phạm Thanh Thanh cũng từng làm trưởng lão của một tông môn. Tầm mắt và thủ đoạn là thứ Độc Cô Tiểu không thể sánh được. Nhưng xét về trình độ tín nhiệm mà nói, tất nhiên Phạm Thanh Thanh kém xa Độc Cô Tiểu. Một trong những nguyên nhân phái Phạm Thanh Thanh tới trấn Thanh Dương là vì người này cũng không có phát huy được bao nhiêu tác dụng ở Lâm Trì. Quanh năm Khương Vọng đều ở trong quý phủ của Trọng Huyền Thắng, có chuyện cũng không có cần đến Phạm Thanh Thanh. Nhưng phái một tu sĩ nội phủ đến trấn Thanh Dương thì lại có hiệu quả áp đảo trên hết. Theo đà phát triển thay đổi từng ngày của Đức Thịnh Thương Hội, trấn Thanh Dương được xem như là đầu mối then chốt của Thương Hội Dương Địa. Tầm quan trọng càng ngày càng tăng. Thực ra Độc Cô Tiểu đã không thể áp chế cục diện nữa, thuần túy là dựa vào lớp gia hộ của Trọng Huyền gia. Nhưng dù có khoác lớp gia hộ đến đâu thì cuối cùng cũng không phải là hộ thực. Để cho Phạm Thanh Thanh tới trấn Thanh Dương, vừa hay có thể chỉ bảo cho Độc Cô Tiểu, giúp nàng ta càng ngày càng trưởng thành hơn. Mà nguyên nhân quan trọng nhất thực ra là chính thanh điện. Lần này quần đảo ven biển hắn nhận phong quang vô hạn cũng không phải là hoàn toàn là do Khương Mỗ hắn nổi bật hơn người, không gì địch nổi, mà là sự ủng hộ có phần lượng của Tề Quốc, cũng không thể bị coi thường. Một người có nhận thức tỉnh táo nhất định phải biết thành tựu của mình là đến từ đâu. Nếu như kiêu ngạo đến mức quỳ hết thảy công lao về mình, vậy thì chính là lúc tự chịu diệt vong. Những chuyện tương tự như vậy được ghi chép trong sách sử đã chẳng có gì lạ lùng. Khương Vọng xây dựng rầm rộ tại đất phong chính đã biểu hiện một phần trung thành. Cái này thể hiện rằng hắn có lòng trung thành sâu sắc với Tề Quốc, muốn cắm rễ ở chỗ này. So sánh khách quan, sự trợ giúp chính thanh điện đối với việc tu hành bộ âm ở trong ngũ tiền như mộng lệnh chỉ là phụ. Đối với quyết định của Khương Vọng, đương nhiên Phạm Thanh Thanh không có bất cứ ý kiến gì cả. Cầm lấy thư rồi thì lập tức đi ngay. Đường đường là một tu sĩ nội phủ cảnh, ở trong tình huống có địa chỉ chính xác trong tay, đương nhiên sẽ không thể không tìm thấy nơi cần đến. Đề cũng không phải là khu vực ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí người bình thường đâu có thể ra ngoài dạo chơi. Khương Vọng thuê một chiếc xe ngựa, cũng giống như là ngày thường, không muốn lãng phí một chút thời gian nào, dự định vừa tu hành vừa trở về Lâm Chi. Đương nhiên xe ngựa dưới danh nghĩa Bảo Thị sẽ kiên quyết không làm ăn vén. Hắn phải tốn tiền gấp đôi mới có thể ngay lập tức thuê một chiếc xe ngựa của một nhà cỡ nhỏ. Tuy nhiên xe ngựa đi đường không được bao lâu thì lại bị người ta cản lại. Xin hỏi trong xe có phải là Khương Vọng, Khương đại nhân hay không? Xe ngựa dừng lại. Đánh giá thông tin được đưa ra từ giọng nói kia thì người tới trong khoảng 20 đến 25 tuổi. Khương Vọng vén rèm xe lên, lập tức nhìn thấy một quan viên trẻ tuổi đội mũ quả dưa màu nâu, chỉ có tu vi chu thiên cảnh. Chẳng qua quan phục ở trên người tên kia cũng đồ để phu xe ghim dây cương dừng xe ngựa. Người bao nhiêu tuổi? Câu hỏi đầu tiên của Khương Vọng khiến cho người kia sững sờ. Tại hạ 22. Vị quan này đàng hoàng nói. Giọng nói của người già và người trẻ tuổi tất nhiên là không có giống nhau. Chẳng qua nếu biết cụ thể bao nhiêu tuổi thì chắc chắn là nhờ ngũ tiên như mộng lệnh. Khương Vọng vừa lòng gật đầu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tại hạ là quan viên cai quản thành Thiên Phủ. Cấp trên có dặn dò nếu nhìn thấy ngài thì mời ngài đi phủ thành chủ một chuyến. Thành chủ chúng ta chờ ở đây trong phủ. Ta vừa mới nhận được tin tức ngài xuất hiện ở bến tàu thì lập tức đến đây tìm. Thành chủ thành Thiên Phủ tìm ta sao? Trong lòng Khương Vọng hơi lay động, lập tức xuống xe. Ta đi theo ngươi. Hắn nghiêng người nói với phu xe. Làm phiền ngươi chờ chỗ này một lát. Ta làm xong việc thì lại xuất phát. thấy vị khách nhân này thậm chí còn dính líu quan hệ với thành chủ thành Thiên Phổ, phu xe nào dám có ý kiến gì, lập tức cung kính cúi đầu. Đại nhân cứ yên tâm, nếu thành chủ thành Thiên Phổ muốn tìm Khương Vọng thì có rất nhiều cách, không nói đến việc chặn thuyền gần biển về. Lấy địa vị siêu phàm của thành Thiên Phổ quận Lâm Hải thì Khương Vọng vừa mới xuất hiện ở bến tàu thì đã có thể chặn hắn. Mặc dù vị quan viên này nói rất hay, vừa mới nhận được tin đã chạy tới, dường như là lộ trình chậm một chút nên lúc này mới tìm tới người. Nhưng Khương Vọng cảm nhận được có vẻ như thành chủ thành Thiên Phủ không muốn gióng trống khua chiêng tìm hắn. Việc này có chút bí ẩn, chẳng lẽ có liên quan đến bí cảnh Thiên Phủ sao? Khương Vọng chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên đập dồn dập lên. Viên quan nhỏ của thành Thiên Phủ không nhiều lời, mà Khương Vọng cũng không nói gì, thậm chí còn lấy một chiếc áo choàng từ trong hộ chữ vật ra rồi mặc lên. Suốt cả chặng đường đều im lặng như vậy, khiêm nhường đi vào thành Thiên Phủ. Phong cách kiến trúc phủ thành chủ thiên về sang trọng, trông vô cùng nghiêm túc. Lần trước gặp mặt, thành chủ thành Thiên Phủ cũng không lên mặt. Lúc này nhìn thấy Khương Vọng mở cửa tiến vào thư phòng rồi mới bỏ áo choàng xuống, y lập tức đứng dậy ra đón. Thiên kiêu của đại tế đã ta đã trở về, trong lời nói lộ sự vui mừng. Y tùy ý lướt qua áo choàng trong tay Khương Vọng, dù mặt ngoài không nói gì nhưng hiển nhiên tỏ vẻ hài lòng. Thành chủ Thiên Phủ họ Lữ, tên là Lữ Tông Kiêu, có thể nắm giữ được một nơi như thành Thiên Phủ, địa vị không kém so với quận trưởng là bao. Thêm nữa hiện tại vẫn trong tuổi trung niên, còn có cơ hội đột phá thần lâm, tiền đồ khó có thể đo lường. Mấy lần đều tiếp đãi Khương Vọng long trọng, được cho là chiết tiết hạ giọng. Đương nhiên Khương Vọng không kiêu căng mà lập tức cười nói: nhìn thấy thành chủ đại nhân, ta mới chính thức ý thức được mình đã thoát khỏi hành trình ở trên biển khốn cùng, thực sự trở lại được nhân giới của chúng ta. Lữ Tông Kiều cười ha ha nói: đúng, người một nhà không nói hai lời. Người hầu đã đóng cửa thư phòng lại từ lâu, thuộc hạ thành chủ thành Thiên Phổ đều canh giữ ở ngoài cửa. Điều này càng chứng minh tính bí mật cuộc nói chuyện lần này. Lòng Khương Vọng lập tức bồn chồn, ngồi xuống hỏi han hai câu rồi nói: thuộc hạ quý phủ nói gì? Ngài có chuyện quan trọng muốn hẹn đại hạ, không biết là có việc gì vậy? Lữ Tông Kiều suy tính rồi nói: Khương lão đệ, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi nên mạo muội gọi ngươi một tiếng là lão đệ. Tuy rằng thành chủ thành Thiên Phủ có ý nhìn món ăn dưới đĩa, sau khi Khương Vọng vang danh khắp đảo thì thái độ mới gần gũi hơn một bậc, nhưng mà Khương Vọng với y không ân cũng trả oán, hiện tại lại không có vấn đề gì về lập trường nên cũng không có nhất thiết phải đẩy bạn bè xa mình, cho nên hắn quyết đoán tiếp lời: Lữ đại ca, huynh có chuyện gì cứ nói đi. Khuôn mặt của Lữ Tông Kiều vốn thô kệch, râu ngắn như gai, thường ngày trông rất uy nghiêm, giờ phút này lại nhìn Khương Vọng chằm chằm, bầu không khí cũng tự nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Khương lão đệ, để nói thực cho lão ca ca biết đi, lai lịch người bạn kia của đệ là gì? Vị nào? Khương Vọng mau chóng suy nghĩ, ở trong giọng điệu chất chứa một chút bất an cùng với chờ mong mà ngay cả bản thân cũng không biết. Là Trúc Bích Quỳnh sao? Chính là cái tiểu cô nương mà đưa đệ vào bí cảnh Thiên Phủ ấy. Khương Vọng không giấu giếm gì, thành thực nói: nàng là bạn tốt của ta, là đệ tử thân truyền của Bích Châu bà, trưởng lão thực vụ của Điếu Hải Lâu, là một người ngây thơ hồn nhiên, không có mưu mô. Ở trên người nàng cũng không có điểm gì đặc biệt, chắc hẳn nữ đại ca cũng biết chuyện nàng bị thẩm vấn trên đài thiên nhai. Trên đại điển Tế Hải, Trầm Đô chân quân cũng có mặt. Nếu như Trúc Bích Quỳnh thực sự có chỗ gì đặc biệt thì chắc chắn không giấu được ánh mắt của Nguy Tầm. Khương Vọng nói mấy câu đều là xác thực rất rõ, Lữ Tổng Kiều hoàn toàn không thấy được chỗ hở nào có thể nghi ngờ. Nhưng y vẫn ngồi đó cảm thấy có chút khó xử. Sao vậy? Khương Vọng khó nén khỏi sự vội vàng hỏi. Là có biến cố gì sao? Ta cũng không biết là tốt hay xấu. Lữ Tông Kiều thở dài một hơi rồi nói. Tiểu cô nương mà đệ đưa vào bí cảnh thiên phổ, nàng đi ra rồi. Cái gì? Trong lúc Khương Vọng vội vã đứng dậy, kinh lực trên tay tản ra, khiến cho tay vịn của ghế cũng bị gãy mất. Lúc này hắn cũng không lo được chuyện thất lễ. Huynh nói thật sao? Cái này còn có thể giả được sao? Lữ Tông Kiều cũng có thể thông cảm, mới ôn hòa nói. Chỉ có điều, việc này là hơi khác thường. Thứ nhất, lúc đó lão đệ nói hay lắm. Đã nói là chỉ đưa nàng vào bí cảnh thiên phủ để chôn chung với người thân của nàng, không nói là nàng có thể đi ra. Thứ hai, thời kỳ điều dưỡng và phục hồi ở bí cảnh thiên phủ vẫn chưa kết thúc, không thể có thu hoạch nước chảy thành sông gì. Thứ ba là, đệ và ta đều biết, dựa vào tình hình lúc đó của nàng thì không thể sống được. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì thì không một ai biết. Dù Lữ Tông Kiều không nói rõ, nhưng ý nào trên nên bày tỏ thì cũng đã đại bày tỏ được rồi. Tầng ý thứ nhất đã hỏi trách nhiệm. Lúc trước đã nói rồi, chỉ mang người vào đó để chôn. Sao hiện tại lại không giống như lời lúc trước đã nói? Các người hứa hẹn như thế nào? Giờ lại làm cái gì thế này? Đã nói chỉ chôn một người, mà kết quả sao người lại được đưa vào, lại còn ló đầu ra được? Chuyện một người chỉ đi vào không đi ra, cùng với chuyện một người đi vào rồi lại đi ra là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau. Trường hợp thứ nhất chỉ có thể xem như là hơi phá lệ, bởi vì việc tiễn đưa một thi thể vào đó không ảnh hưởng tới bí cảnh thiên phủ. Còn trường hợp thứ hai hoàn toàn đã phá hỏng quy định 10-20 năm mới có một lần mở của bí cảnh thiên phủ. Tầng ý thứ hai đã muốn nói cho Khương Vọng biết rằng vì chuyện này mà Lữ Tông Kiêu phải chịu mạo hiểm lớn như thế nào. Có thể nói bí cảnh thiên phủ chính là căn nguyên của thành thiên phủ. Ta mở cửa bí cảnh thiên phủ trong thời kỳ điều dưỡng và phục hồi cho ngươi, vậy mà các ngươi lại đùa dẫn thành như thế này. Thật không ngờ. Tầng ý thứ ba chính là nhắc nhở. Ý nhắc nhở Khương Vọng, tuy rằng Trúc Bích Quỳnh sống sót đi ra, nhưng mà việc này rất kỳ lạ. Ngươi cần phải cẩn thận hơn nhiều. Trong một câu này, vừa có ý bắt bè lại vừa ý lôi kéo. Như vậy cũng đủ để thấy người này không có đơn giản. Vừa có thể vạch ra lý lẽ lại có thể thể hiện không vừa lòng, nhưng mà đồng thời còn chất chứa cả sự thân thiết nữa. Khiến cho người ta dù biết mình bị bắt bè, nhưng cũng cảm thấy rất ân cần. Từ lời này của y thì cũng có thể biết tại sao lần này muốn gặp Khương Vọng mà lại kín đáo như vậy. Thực sự là bí cảnh thiên phủ quá quan trọng, lúc này lại xuất hiện sự thay đổi, vậy nên khiến cho Lữ Tông Kiều cũng rất sầu lo. Lữ đại ca, ta thấy tên Khương Vọng cam đoan với huynh, ta thực sự không biết gì về chuyện này. Càng Lữ đại ca, ta lấy tên Khương Vọng cam đoan với huynh, ta thực sự không biết gì về chuyện này, càng không có mưu tính từ trước gì cả. Việc ta đưa Bích Quỳnh vào bí cảnh chỉ là vì hoàn cảnh nguyện vọng của nàng. Nàng đã muốn được chôn cùng với tỷ tỷ của mình thôi. Trước giờ Khương Vọng vẫn luôn có thái độ nghiêm chỉnh đối với trách nhiệm và mình cần phải gánh vác. Lúc này lập tức nói, nếu ngài không ngại thì cho ta xem xét tình hình trước, xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chắc chắn ta sẽ cho ngài một câu trả lời về chuyện lần này. Lữ Tông Kiều rất biết làm người. Sau khi Khương Vọng thốt ra cái câu này, y cũng lập tức đứng dậy. Thân hình người này cao lớn, còn cao hơn Khương Vọng nửa cái đầu, lúc này lại vỗ vỗ bả vai của Khương Vọng. Trả lời cái gì? Sau này lại nói. Trước hết để đi gặp người bạn kia của mình đi, nàng ở ngay chỗ Mãn Nguyệt Đàm, ta sẽ không để ai quấy rầy. Được, được. Khương Vọng không chần chờ. Vậy ta đi đây. Đi đi. Lữ Tông Kiều đáp lại bằng một nụ cười đã hiểu. Ta dẫn đường cho đệ. Như vậy sao được? Khương Vọng bộ nói. Ta biết đường, ta tự đi. Lữ Tông Kiều khoát khoát tay, lời nói mang theo ẩn ý sâu xa. Tạm thời còn không có mấy người biết chuyện bạn của đệ đã đi ra khỏi bí cảnh thiên phổ. Vì thế ta vẫn nên dẫn đệ đi thì hơn. Y vừa nói như vậy là Khương Vọng hiểu. Bất kể việc bí cảnh thiên phủ xuất hiện thay đổi là tốt hay xấu, thì Lữ Tông Kiều cũng không muốn để lộ một chút phong thanh trước khi có kết quả cuối cùng. Đây là một chuyện hợp lý. Mở trận pháp phòng hộ, đi vào tường cao, đi dọc theo hành lang thật dài đến mãn nguyệt đạo. Đây đã là lần thứ ba hắn đến. Ba lần đến cũng là ba tâm trạng khác nhau. Lần đầu tiên là hắn sợ hãi hay hối hận với bí cảnh thiên phủ? Không có. Trong lòng chỉ có thù hận. Chỉ có một suy nghĩ là kiên trì muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội. Lần thứ hai tới, hắn mang trong người nỗi đau đưa tiễn người bạn an nghỉ. Trong lòng còn xuất hiện nghi ngờ với thế giới này. Vì sao thế giới này lại có thể như vậy? Hôm nay là lần thứ ba tới, hắn trở nên cực kỳ hồi hộp. Nàng ở cạnh mãn nguyệt đàm, từ sau khi rời khỏi bí cảnh vẫn luôn ngồi ở đó, không có động tĩnh, không nói chuyện với ai. Ta nghĩ có lẽ đệ có thể trò chuyện với nàng. Lữ Tông Kiều dừng bước rồi nói, ta ở ngay đây, có việc gì thì đệ cứ gọi. Được. Khương Vọng không hề dừng bước, cũng không có tiếp tục nói thêm lời gì. Chuyện khởi tử hoàn sinh ở trong thế giới siêu phàm không phải chuyện gì giận người. Nhưng Trúc Bích Quyền kia đã cạn kiệt sinh cơ. Y tu cường đại nhất Đông Vương Cốc cũng đều là bó tay hết cách. Truyền thuyết về lão nhân, thiên phù cũng đều là mấy cái cắt, cái vụn vặt, chắp vá lại cũng không tìm ra được manh mối gì cho ích. Chỉ biết người kia từng là thiên địa đệ nhất phù. Khi đang ở cảnh giới nội phù cảnh, đã đối đầu với ba vị cường giả ngoại lâu thanh danh hiền hách, chém giết lẫn nhau, từ đó để lại uy danh bất diệt. Sức mạnh của một người phải dựa vào đối thủ làm nền mà ra. Tổ sĩ ngoại lâu như Hải Tông Minh, cho dù Khương Vọng có giết nhiều thì cũng chưa chắc đã được vang danh. Nhưng nếu hắn có thể dựa vào tu vi nội phù cảnh mà đồng thời giết được mấy vị Diêm La của địa ngục phù môn, thì có thể lập tức vang danh thiên hạ. Chẳng qua cũng chỉ đã có vài manh mối như vậy. Đến cuối cùng lão nhân thiên phủ là chết trận, hay là lấy được hạt giống thần thông rồi đi ngao du ngân hà. Thậm chí đến tột cùng người kia có chết hay không cũng đều không có một kết luận chính xác. Nếu muốn phân tích được chuyện gì có ích từ trong điều này thì thực sự rất khó. Xem xét những chuyện mà bản thân đã từng trải qua ở trong bí cảnh thiên phủ lại càng khiến cho Khương Vọng mờ mịt, bởi vì hắn hoàn toàn không nhớ rõ đã xảy ra cái gì ở bên trong. Đương nhiên cũng chưa nói tới suy nghĩ gì. Chỉ là Trúc Bích Quỳnh còn sống. Trúc Bích Quỳnh thực sự còn sống. Cô nương ngốc nghếch ngây thơ hồn nhiên kia. Cô nương ngốc nghếch chưa từng có suy nghĩ hại người khác, nhưng lại luôn luôn bị tổn thương. Nàng vẫn còn sống. Có loại cảm giác vui mừng không thể kiềm chế xuất hiện. Mặc dù vẫn không có yên lòng, nhưng mà khóe miệng không ngừng cong lên. Có phải là những cố gắng kia không hề uổng phí không? Những lần vùng vẫy bên bờ vực thẳm kia, có phải cũng không hoàn toàn không có ý nghĩa gì? Bạn của ta, bạn của ta. Trong lòng Khương Vọng thực sự vui mừng dâng trào, nhưng đồng thời cũng cực kỳ bất an. Nàng thật sự còn sống sao? Dù hành lang có dài thì vẫn có điểm cuối. Điểm cuối chính là mãn nguyệt đàm. Một làn sóng xanh trong vắt chiếu rọi một mảnh vòm trời. Lúc này không phải là ban đêm. Bầu trời mãn nguyệt đàm chỉ có từng áng mây trôi. Mây trắng ánh vào trong dòng nước trong. Khương Vọng cũng không biết vì sao bản thân lại nhìn trời, nhìn nước, rồi mới nhìn tới người đang ở bên hồ kia. Đó là một bóng dáng gầy yếu, yên tĩnh ngồi bên hồ nước. Trường bào màu xanh to rộng mà nàng đang khoác ở trên người kia chính là chiếc trường bào mà Khương Vọng đã cởi ra từ trên người mình lúc đưa nàng vào bí cảnh thiên phủ. Bích Quỳnh, Khương Vọng dò xét hỏi thăm. Bờ vai của nữ hài ngồi bên hồ nước khẽ run, sau đó nàng nhẹ quay đầu lại. Nàng nhìn Khương Vọng, cái bóng người quen thuộc kia, bóng người đã khắc sâu ở trong lòng kia, bóng người mà nàng nhìn thấy trong vô vàn giây phút không thể chịu đựng nổi. Nàng hé miệng, tựa như là muốn hét to lên, rồi nàng lại mím môi, tựa như là muốn gào khóc vậy. Bích Quỳnh, là ngươi sao? Khương Vọng lại hỏi. Trong con người trong trẻo của thiếu niên này tràn đầy sự chờ mong, mềm mại và yếu ớt. Là ngươi sao? Hắn muốn đáp án khẳng định. Chú Bích Quỳnh xác nhận điều này. Đúng. Vậy nên nàng cũng nặng nề gật đầu. Nàng đứng lên đón lấy Khương Vọng. Mặc dù thế giới này cực kỳ lạ lắm, thế nhưng người rất quen. Nàng nuốt xuống tất cả nước mắt, những lời kề khổ, chỉ có một nụ cười rực rỡ. Vì thế ta đã trở về. Quá tốt rồi, Khương Vọng nói. Như vậy quá tốt rồi. Hắn gần như là nhảy dựng lên tại chỗ. Như vậy quá tốt rồi. Một người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh chín chắn như hắn, rất hiếm khi sao động như vậy. Có thể thấy được trong lòng hắn thực sự là rất vui. Hắn vui như là muốn phát điên lên. Trúc Bích Quỳnh bước nhanh mấy bước về phía hắn, nhưng lại chợt dừng lại. Nàng nhìn ra được hắn đang rất vui. Cái loại vui vẻ này vì nàng mà thành, làm cho trái tim nàng rung động lơ lửng, đến cả linh hồn bé nhỏ cũng bay bổng lên. Nàng nhìn thấy sự vui mừng của hắn không có một chút giả vờ, nhưng chỉ có vui mừng. Có lẽ trước đây Trúc Bích Quỳnh sẽ không nghĩ đến những điều này, nhưng mà bây giờ nàng không tránh được nghĩ rằng hắn không hề yêu nàng. Đối với nàng, hắn chỉ có tình nghĩa và sự yêu thích giữa bạn bè với nhau mà thôi. Có sự yêu thích giữa bạn bè với nhau đã là chuyện đáng để vui mừng. Bản thân chết đi sống lại thì cũng là vui vẻ cười vài cái mới đúng. Chỉ có điều nàng vẫn không có kiềm chế được, không tránh được, không nhịn được mà cảm thấy chua xót. Huỳnh có biết ta phải đạt, Huỳnh có biết ta đã phải trả giá thế nào mới có thể trở về gặp Huỳnh không? Cuối cùng nàng đứng ở nơi cách Khương Vọng ba bước, nói: Khương đạo hữu, cảm ơn ngươi. Giữa bọn họ chỉ cách nhau ba bước. Trúc Bích Quỳnh nghĩ, nếu hắn giang cánh tay ra thì nàng lập tức nhào tới. Nhưng hai tay Khương Vọng rất tuân thủ quy củ. Quy củ một cách quá mức, từ đầu đến cuối không hề có một chút xu thế giang tay nào. Nói mấy lời vô vị gì vậy? Giữa chúng ta mà còn phải nói tiếng cảm ơn sao? Khương Vọng thoải mái tiến đến phía trước, quan sát Trúc Bích Quỳnh một cách tỉ mỉ. Lúc này mới xác nhận nàng thực sự đã trở về, xác nhận nàng khỏe mạnh hoàn hảo đã trở về. Đáy mắt hắn đều là ý cười. Mau, mau nói cho ta biết, tại sao người lại đi ra như vậy được chứ? Chú Bích Quỳnh liếc nhìn lòng ngực quán lần cuối, rồi thu tầm mắt lại, miễn cưỡng nói: Ta cũng không biết. Lúc tỉnh lại thì đã ở bên cạnh hồ nước rồi. Ta không biết nói chuyện với người khác như thế nào, cho nên không nói gì. Ta muốn chờ ngươi tới, khi ngươi biết tin chắc chắn sẽ tới đây. Vì sao ngươi không ôm ta? Đây là câu hỏi trong lòng nàng, nhưng cũng chỉ là hỏi trong lòng mà thôi. Không sao, Khương Vọng suy tính. Đúng thực là không thể nhớ được những gì trải qua trong bí cảnh thiên phủ mà. Hắn đang suy nghĩ xem nên giải thích với Lữ Tông Kiều như thế nào. Dù sao trước giờ chưa có tiền lệ nào như chuyện này, cũng không thể dùng một câu không nhớ rõ để mà xua tan hết nỗi lo lắng của Lữ Tông Kiều đi. Cho dù hiện tại có tư cách làm như vậy, cũng không cần e ngại Lữ Tông Kiều. Nhưng lý lẽ không phải như vậy. Sao vậy? Trúc Bích Quỳnh cắn môi nói. Có phiền phức sao? Có thể có phiền phức gì chứ? Không Vọng bật cười lớn, lấp liếm vấn đề này đi. Người có thể trở về chứ một chuyện cực tốt. Chuyện qua, chuyện đã qua thì không nói nữa. Người bắt nạt người đều đã chịu báo ứng rồi. Về sau có ý định gì không? Hắn hỏi nàng có ý định gì không? Mà không phải là về sau đi theo ta. Hắn đã xem nàng là đồng bạn, bạn tốt. Nhưng không phải là người yêu, thậm chí cũng không phải là thuộc hạ. Tuy là cho nàng sự tôn trọng và tự trọng, nhưng Trúc Bích Quỳnh cũng đã từng là một người không có chủ kiến, không nên, không biết đến nơi nào. Lúc này ánh mắt Trúc Bích Quỳnh lại ảm đạm đi một chút, gượng gạo nói. Người đã giết Quý Thiếu Khanh. Yên tâm, không có gì phiền phức cả. Ta vẫn nhớ kỹ nhắc nhở của ngươi. Khương Vọng không muốn làm cho nàng lo lắng, giả vờ ung dung cười nói. Quyết đấu công bằng, tranh đấu sinh tử. Ta sống hắn chết, hai bên không có oán. Chính một chuyện đơn giản như vậy thôi. Nói về ngươi đi. Về sau, có muốn ở lại Tề Quốc không? Chú Bích Quỳnh lại cắn môi, cuối cùng nói. Ta về Điếu Hải Lâu. Về Điếu Hải Lâu. Giữa cái nhìn của Khương Vọng, bất kể Trúc Bích Quỳnh đi tới nơi nào, là Trấn Thanh Dương hay ở lại Thiên Phủ, cho dù là đi lưu lạc chân trời góc bể, thì cũng không nên chọn trở về Điếu Hải Lâu, trở về cái nơi đã thương tổn nàng kia. Khương Vọng hơi nóng nảy. Chỗ kia có cái gì mà để ngươi lưu luyến chứ? Trúc Bích Quỳnh nhìn xuống dưới, nhẹ nhàng nói. Sư phụ ta chết rồi, Quý Thiếu Khanh cũng chết, không còn ai muốn nhắm vào ta nữa. Từ nhỏ ta lớn lên ở đó, thực tế cũng không biết đi nơi nào. Nàng thực sự hy vọng mình được giữ lại, nhưng cũng không hy vọng là lý do giữ lại kiểu này. Không phải là vì muốn tốt cho ngươi, lo lắng cho ngươi, mà là ta muốn ngươi ở lại. Nhưng đáng tiếc hiện tại Khương Vọng không hiểu. Hoặc là nói một trái tim non nớt không có bao nhiêu chỗ mà hắn có thể hiểu. Ta đã giết Quý Thiếu Khanh. Những người từng là đồng môn kia của ngươi sẽ không có cho ngươi thái độ gì. Khương Vọng tận tình khuyên nhủ, nói tiếp. Hơn nữa ngươi đã bị khai trừ khỏi tông rồi. Không ai có lý do để hận ta. Bởi vì ta chưa từng làm hại bất cứ kẻ nào. Trúc Bích Quỳnh tỉnh táo đáp lại. Hơn nữa, người đã hoàn thành rửa tội giúp ta. Nếu như ta vô tội, vậy thì Điếu Hải Lâu không thể tiếp tục khai trừ ta. Cho dù về mặt tình bọn họ cũng không muốn, thì xét về mặt lý, bọn họ cũng không thể làm gì. Khương Vọng hơi kinh ngạc liếc nhìn Trúc Bích Quỳnh một cái. Hắn không nghĩ tới Trúc Bích Quỳnh có thể nói ra những câu như vậy. Mấy câu này có chút trái ngược với trực giác. Thế nhưng nhìn từ góc độ khách quan mà nói, quả thực có thể nhìn nhận việc theo cách này. Hầu hết thời gian, Điếu Hải Lâu nhất định sẽ tuân thủ quy củ của mình. Đối với một cô nương không làm hại bất cứ kẻ nào như Trúc Bích Quỳnh, tình cảnh thê thảm của nàng đương nhiên có thể hóa giải, rất nhiều mũi nhọn chĩa vào. Nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao Bích Quỳnh có thể gạt bỏ hết sương mù dày đặc phủ lên cảm xúc mà có thể bình tĩnh nhận những thứ này chứ? Đây vẫn là một cô nương ngốc nghếch lần đầu tiên gặp đã lấy Thận Châu ra để đổi lấy bắp bí pháp sao? Hay là cô nương bị Hồ Thứ Mạnh lừa xong quay vòng vòng? Sở dĩ hắn không đề nghị Trúc Bích Quỳnh đi Trấn Thanh Dương ngay từ đầu cũng là có lý do. Lúc ở Đài Thiên Nhai, hắn muốn sau này Bích Quỳnh sẽ đến Trấn Thanh Dương, bởi vì lúc đó nàng đã bị phế tù vi, có thể đến Trấn Thanh Dương sống một sống yên ổn như một người bình thường. Mà bây giờ, không biết Trúc Bích Quỳnh đã trải qua chuyện gì trong bí cảnh Thiên Phủ, tù vi còn tấn thăng đến nội phủ cảnh. Vậy lấy danh nghĩa gì để nàng tới Trấn Thanh Dương? Hắn làm thế nào cũng không thể sai bảo Trúc Bích Quỳnh giống như sai bảo Phạm Thanh Thanh được. Và lại Trúc Bích Quỳnh nhân họa đắc phúc, Còn lúc còn trẻ như vậy đã đạt được thành tựu nội phủ cảnh, tự có tiền đồ của nàng. Ở lại trấn Thanh Dương sẽ chỉ là nhân tài không được trọng dụng. Thực ra thì anh nghĩ rằng có thể xem một cách, có cách nào để Trúc Bích Quỳnh gia nhập Thanh Bài hay không, có một chức quan ở Tề Quốc thì về sau có thể có mục tiêu phấn đấu cho riêng mình, có một tương lai tươi sáng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thân Trúc Bích Quỳnh tự nguyện nữa. Thế nhưng bây giờ Trúc Bích Quỳnh lại muốn về Điếu Hải Lâu. Mà Khương Vọng phát hiện bản thân lại không tìm được một lý do có thể thuyết phục nàng. Sau khi cân nhắc một phen, Khương Vọng mới nói: trên nguyên tắc ta tôn trọng bất cứ quyết định gì của ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Mặc dù từ nhỏ ngươi đã lớn lên ở Điếu Hải Lâu, nhưng ngươi cũng không có nhiều hiểu biết về nơi đó. Thực ra nếu ngươi đồng ý thì có thể phát triển tốt hơn ở Tề Quốc. Ở đây ta có một ít bạn. Lần đầu tiên Trúc Bích Quỳnh cắt ngang lời Khương Vọng: ta đã nhận rất nhiều ân tình của ngươi, sao có thể tiếp tục làm phiền ngươi chứ? Phiền cái gì chứ, chúng ta là bạn tốt mà. Bạn tốt phải giúp đỡ lẫn nhau, không phải là gây cản trở cho nhau. Lúc này cảm xúc trong ánh mắt Trúc Bích Quỳnh đã tan biến, nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ thấy nàng khẽ cười nói: ta quyết định về Điếu Hải Lâu. Ta quá ngu ngốc, chỉ có thể ở một nơi quen thuộc. Nếu không rất dễ lạc đường. Trước kia không đủ cố gắng thì về sau phải thật nỗ lực. Người chúc phúc cho ta đi. Thái độ của nàng kiên định đến vậy, ý chí của nàng kiên quyết nhường ấy, cô nương này đã không giống như trước kia. Khương Vọng nhận thức rõ ràng về điểm này, nhưng ánh mắt của hắn, tai của hắn, trực giác của hắn đều nói cho hắn biết người này thực sự chính là Trúc Bích Quỳnh, không sai. Sau khi trải qua sinh tử sẽ có chút thay đổi, đây cũng là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Khương Vọng cũng không phải loại người có tính cách cưỡng ép ý nghĩ tự do của bạn bè, nên chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu như là ngươi xác định đó là lựa chọn tốt nhất, vậy thì ngươi cứ làm như vậy đi. Trúc Bích Quỳnh đáp lời: những lựa chọn trong cuộc sống không phải mỗi người đều có lựa chọn tốt nhất, nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức không hối hận mới được. Khương Vọng không có hiểu lắm, có chút thẫn thờ nhàn nhạt không biết rõ nguyên do, nhưng vẫn cảm thấy rất là vui mừng. Cái loại vui mừng tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn bước lên phía trước mấy bước, nhìn bóng nước trong suốt ở mãn nguyệt nam. Bất kể nói như thế nào, ta đều rất cảm ơn nơi này. Trúc Bích Quỳnh nhìn bóng lưng quán, trong chốc lát ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, khẽ nói: ta lén nói cho ngươi biết một chuyện. Về sau bạn bè của ngươi đừng đến bí cảnh thiên phủ nữa. Đợi đến lúc Khương Vọng quay đầu lại, ánh mắt nàng đã khôi phục sự bình tĩnh. Sao vậy? Người biết chỗ này có thay đổi gì sao? Khương Vọng hỏi. Ta không nhớ kỹ nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta lờ mờ biết. Trúc Bích Quỳnh nói tiếp. Nơi này đã không còn gì, chỉ còn lại một giọt nước. Vào trong đó sẽ không thể thu hoạch được bất cứ thứ gì nữa. Vốn không cần nói ra bí mật này, nhưng nàng vẫn nói, bởi vì nàng vô cùng tin tưởng Khương Vọng. Khương Vọng nghe xong thì sửng sốt. Đương nhiên hắn hiểu được câu nói này có nghĩa là gì. Bí cảnh thiên phủ đã không còn. Lại liên tưởng đến một truyền thuyết về bí cảnh thiên phủ. Bí cảnh thiên phủ vốn không phải là bí cảnh tự nhiên do trời đất sinh ra. Đó chính là một hạt giống thần thông hoàn chỉnh, là thần thông nổi tiếng của thiên phủ lão nhân Kính Hoa Thủy Nguyệt. Chẳng biết vì sao có thể lấy xuống, chẳng biết vì sao có thể tồn tại độc lập, chẳng biết vì sao xuất hiện ở nơi đó, chẳng biết vì sao có thể duy trì, hiện tại lại chẳng biết vì sao biến mất. Nó thuộc về Trúc Bích Quỳnh rồi sao? Thần thông Kính Hoa Thủy Nguyệt nằm trong tay Trúc Bích Quỳnh rồi. Vậy nên chỗ này chỉ còn lại bọt nước thôi sao? Lữ Tông kêu, không phát điên không được rồi. Nếu như là Tề Quốc biết tin này thì cũng sẽ không có tùy tiện thả Trúc Bích Quỳnh rời đi. Khương Vọng vừa nghĩ đến đây thì lập tức nói, nếu như người khăng khăng muốn về Điếu Hải Lâu, vậy thì mau về đi. Nhân lúc hiện tại Trấn Hải Minh mới thành lập, không một ai có sức để chú ý đến ngươi, nên nhanh chóng trở lại trường tường môn. Trúc Bích Quỳnh nhìn hắn một cái, ánh mắt rất nhẹ, rất nhạt, tựa như là không có dấu vết gì, càng không khắc sâu. Sau đó nàng trực tiếp xoay người đi hướng khác. Được. Trúc Bích Quỳnh cất bước đi ra ngoài. Tiến Phong xin phép ngừng tập đi mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Ngày mai vẫn còn nhé. Chào David NC nhé. Anh mới cắt tóc tối. Dạo này thì xích tâm nhiều người nghe hơn. Nghe trực tiếp ấy, nhiều người nghe hơn. Bình thường có những hôm mà đọc cả gần tiếng, không đến 30 bạn xem trực tiếp. Nhưng mà sau đó thì cái view tích lũy nó vẫn cứ lên, có nghĩa là có lên thôi. Tầm sau 1 ngày, 2 ngày thì được 1.000 view khoảng đó. Thì ok, vẫn cái mức đó thì không dám nghỉ chuyện. Cái mức mà dưới 1.000 thì nghỉ, thì có thể nghỉ. Nhưng còn dưới 1.000 thì không dám nghỉ. Cũng là tương đối anh em theo. Thì hy vọng anh em giúp Phong giới thiệu thêm nhiều người biết thêm bộ truyện này, vững tâm hơn một tí. Bởi vì bộ truyện này liên kết khá là nhiều. Từ đầu đến cuối thì nói chung chúng ta phải nghe từ đầu đến cuối. Chúng ta đến những cái tập như này thì hiểu hết. Gần như là nghe đến đây thì hiểu hết rồi. Cũng không có gì, chừng chừng có những bí ẩn mà chưa biết thì chúng ta chưa lật bài, chúng ta chưa biết thôi. Còn gần như là hiểu hết. Nó khác Kiếm Lai một chút. Kiếm Lai nghe thì nó cũng khó hiểu hơn. Một nhân vật nó có nhiều nhiều thứ. Ok nhá. Nghỉ một tí rồi chúng ta sang Yêu Tôn. Xin chào tất cả anh em.